Chương 824, Duyên Phận. Ở hồ cả thế giới bên trong, buổi tối đi ra số lần ta vẫn tương đối thiếu, trên cơ bản đều là ở nhà trạch lấy, muốn là lúc sau có cơ hội, ta nhất định phải thường thường buổi tối đi ra đi bộ một chút. Ở lên đại học thời điểm, ta đặc biệt thích tự mình một người buổi tối ở sông nhỏ bên cạnh đi bộ một chút, cái kia chủng cảm giác thật là phi thường thoải mái, hơn nữa vào lúc đó, chuyện gì cũng không cần muốn, vô cùng ung dung. Lưu Ly ở trên đường chậm rãi đi lại thời điểm, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Một người nếu như tâm phiền khí táo thời điểm, có thể ở buổi tối chính mình đi bên ngoài đi tản bộ một chút. Đang tản bộ thời điểm, chuyện gì đều có thể không cần suy nghĩ, khi đó là phi thường buông lỏng, đương nhiên khi đó tâm tình cũng là phi thường vui thích. Sau khi lớn lên, nếu có người bồi, ta nhất định phải mỗi lúc trời tối tất cả đi ra đi tản bộ một chút, cho mình buông lỏng một chút. Cũng không biết mình có cơ hội hay không đến cái kia một ngày đâu, không đúng, phải nói là, cũng không biết đến lúc đó sẽ có hay không có người cùng ta đi ra tản bộ đâu. Lưu Ly vào lúc này liền ngẩng đầu nhìn đầu đỉnh thiên bên trên ánh sao sáng, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Kỳ thực một người buổi tối đi ra tản bộ còn chưa phải là lựa chọn tốt nhất, nếu có người cùng lời của ngươi, cái kia không thể tốt hơn, hơn nữa nếu như người kia là mình phi thường người yêu sâu đậm. Cái loại cảm giác này thật có thể không giống nhau đâu. Cùng mình phi thường thích người buổi tối đi ra tản bộ, cái loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu, có thể cùng nàng ở trên đường trò chuyện, đánh một chút na ho gì gì đó, thật là phi thường hạnh phúc. Cũng không biết Tình Xuyên hiện ở ngủ trưa, đều cái điểm này, hơn nữa nàng cũng không biết, ta hôm nay về nhà. Tính toán một chút hay là đi nhà nàng xem nhìn một cái a, nếu như nàng giấc ngủ lời nói, ta đây cũng trở về ra ngủ quên đi. Ngược lại hôm nay cũng vô cùng mệt. Nhưng là bất kể nói thế nào ta bây giờ còn là phi thường muốn cùng nàng đi ra đi tản bộ một chút đâu. Dù sao đã lâu đều không thấy nàng, ta thật sự chính là phi thường tưởng niệm của nàng đâu. Lưu Ly vào lúc này liền lắc đầu, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly bây giờ là phi thường thích Bách Thảo Tình Xuyên, kỳ thực hắn cũng không biết từ lúc nào sẽ thích Bách Thảo Tình Xuyên. Thích một người cảm giác là phi thường kỳ diệu. Húng chi bản thân cũng không biết tại sao phải thích nàng, có lẽ đây chính là một loại cảm giác gã bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thực sự không biết lúc nào sẽ thích Tình Xuyên nữa nha, có thể là nhận thức đến nàng thời điểm A, cũng có thể là quen thuộc nàng về sau mình có thích của nàng. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái tiểu nha đầu này thật sự chính là được người ta yêu thích đâu. Một cái như vậy hoặc bát đáng yêu tiểu nha đầu. Ta làm sao sẽ để cho người khác đâu, ta nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội, nhất định phải để cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Lưu Ly vào lúc này, từ từ hướng phía Bách Thảo Tình Xuyên ra phương hướng đi tới, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bách Thảo Tình Xuyên cùng Lưu Ly vẫn có nhất định duyên phận, bằng không hai người bọn họ cũng không khả năng gặp nhau. Lại nói, nếu như hai người bọn họ không có duyên phận lời nói, coi như gặp cũng sẽ không sản sinh bất kỳ cảm tình gì. Húng chi Lưu Ly bây giờ là thích Bách Thảo Tình Xuyên, hơn nữa Bách Thảo Tình Xuyên cũng là phi thường thích Lưu Ly. Cho nên nói hai người bọn họ đều có nhất định cảm tình trụ cột, còn bất quá hai người bọn họ cũng không muốn trước mở cái miệng này, cũng cho phép là bởi vì hai người bọn họ cũng không có cái này phương diện kinh nghiệm. À tuy là Lưu Ly phi thường thích Bách Thảo Tình Xuyên, thế nhưng hắn vẫn đều không có ý tứ cùng Bách Thảo Tình Xuyên thông báo. Đây có lẽ là bởi vì Lưu Ly trước đây cho tới bây giờ cũng không có yêu đương qua a.